50 tên đệ tử tinh anh thần tiêu tông đối phó với hơn 10 người, quả thực là quá dễ dàng. Mỗi người đều sẽ được chiêu đãi, nhiệt tình, tuyệt đối sẽ không có ai bị lạnh nhạt. Lâm Hy cười cười, cũng liền không đi quản nhiều. Hầu sư huynh, đa tạ. Lâm Hy đi đến trước mặt khí thánh vương Hầu Bạch, chắp tay lại. Thần sắc Hầu Bạch lạnh nhạt, vẫn đứng ở biên giới, chiến trường. Hắn tuy một mực không có ra tay, bất quá Lâm Hy biết rõ hoàn toàn là vì người khác ở bên mà lược trận. Nhân tâm của đệ tử đâu xuất cung có cố kỵ nên mới không có người chạy trốn. Không cần, chuyện này tuy nguyên nhân gây ra là ngươi, nhưng mà cũng không hoàn toàn là vì ngươi. Đối với tông phái cũng có lợi, hơn nữa ta cũng không làm gì. Bất quá ngươi nghĩ kỹ xử trí những đệ tử đâu xuất cung này như thế nào rồi sao? Hầu Bạch thản nhiên nói, chuyện tình phong bạo chi môn còn chưa giải quyết triệt để, thời cơ này có thể là vô cùng mẫn cảm. Nói xong một câu cuối cùng, Hầu Bạch nhưng lại dùng tới công phu truyền âm nhập mật. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này ta mới tha cho bọn hắn một mạng. Bằng không mà nói, chỉ bằng mục đích chuyến này của bọn họ, sớm đã giết chết. Bất quá cho dù không giết bọn hắn, hung hăng giáo huấn một trận là không thể thiếu được. Lâm Hy đồng dạng cũng dùng tới truyền âm nhập mật để nói. Hai người nói chuyện cực kỳ bí mật. Dù là gần trong gang tấc cũng không nghe được, chỉ thấy môi của hai người khẽ nhúc nhích. Trong nội tâm Lâm Hy thật ra là rất muốn giết sạch những đệ tử đâu xuất cung này. Dù sao đây cũng không phải là lần đầu tiên mà hắn làm. Giết một người là giết, mà giết hai người cũng là giết. Bất quá Lâm Hy cũng không khỏi không bận tâm đến cảm thủ của cao tầng thần tiêu tông. Vài tên hư tiên, vài tên đạo quả, hơn nữa một gã thập trọng thánh vương. Đội hình như vậy có quy mô không nhỏ, cho dù là đâu xuất cung cũng không thể bỏ qua. Mạo muội giết, đâu xuất cung chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, tránh không được sẽ hưng sư vấn tội. Loại thời điểm đặc thù này, nội bộ thần tiêu tông còn chưa có quyết định như thế nào giao đấu với hai phái thái nguyên cùng đâu xuất cung. Mạo muội vạch mặt thì cực kỳ bất lợi. Hung hăng giáo huấn những đệ tử đâu xuất cung này là thuộc về giáo huấn. Nhưng giết chết lại là một chuyện khác, khiến cho thần tiêu tông ở trên đạo lý có bất lợi. Trong đầu Lâm Hy hiện lên từng đạo ý niệm, sau đó nói, Hầu sư huynh, những người này liền giao cho ngươi mang trở về trong tông phái đi thôi. Giao cho trưởng lão môn ở phía trên xử lý, chuyện này nếu làm tốt còn có thể có lợi ích rất lớn đối với thần tiêu tông chúng ta. Trên mặt khí thánh vương rốt cục lộ ra vẻ tươi cười. Xem ra chuyện này ngươi cũng đã hiểu rồi. Một đám tiên đạo tu sĩ ra đối phó với người bình thường, dù là bởi vì nguyên nhân do ngươi, nếu truyền đi cũng là khiến cho người ta trơ trẽn, quá mức bỉ ổi, không còn phong phạm của tiên đạo đệ tử. Điểm này ngược lại là có thể lợi dụng tốt. Đương nhiên, một mặt khác cũng có thể bịa đặt, người tuy phải giao cho đâu xuất cung, bất quá muốn đòi trở về cũng không dễ dàng như vậy. Không ném chút mặt mũi là không được đấy. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 634, vây quét 1. Ha ha. Lâm Hy cũng nở nụ cười, nguyên lai sư huynh sớm có chủ kiến. Không tệ, người tới thần tiêu sơn chúng ta, bất luận có lý do gì đều đối lý rồi. Đến lúc đó để cho đám trưởng lão bọn họ tự mình tới đòi người, xem bọn hắn còn mặt mũi nào. Nếu là lúc trước, đâu xuất cung tới đòi người, thần tiêu tông vẫn là một phương thế yếu. Bất quá bây giờ hào khí biến hóa, thời thế bất đồng, đúng là không giống như lúc trước. Thần tiêu tông cái gì cũng ít, nhưng mà trưởng lão không ít. Tùy tiện nhắc tới một cái điều có thể cùng trưởng lão đâu xuất cung bình khởi bình tọa, làm ra hồng môn yến hay gì khác, cho chút áp lực, hoàn toàn không có khó khăn. Đã như vậy, những người này liền giao cho ta đi. Chuyện tình phong bạo chi môn không tính, chuyện này ngươi ngược lại là lập nên công lao. Ta đoán chừng sau khi trở về, chỗ trưởng lão sẽ có ban thưởng đối với ngươi. Đây đối với tình cảnh của ngươi mà nói cũng là chuyện tốt. Khí thánh vương ý vị thâm trường nhìn Lâm Hy một cái, sau đó phất phất tay, trầm giọng nói, tốt rồi, đều thả bọn hắn ra đi, đem người trói lại, trực tiếp trở về thần tiêu sơn. Thân phận, địa vị, còn có uy vọng của khí thánh vương ở trong mắt mọi người đều là cực cao, là một trong những người đứng đầu nội môn đệ tử. Lời nói của hắn không người hoài nghi, tất cả mọi người đều đình chỉ ẩu đà. Bất quá vào lúc này đại bộ phận đệ tử Đâu Xuất Cung đều bị đánh đến ngất đi. Một cái mặt bị sưng phù như đầu heo, cho dù đưa về Đâu Xuất Cung, đoán chừng cũng không có người có thể nhận thức. Tốt rồi, Hầu Sư Vinh đã lên tiếng. Một gã đệ tử Thần Tiêu Tông nói, hung hăng tu sửa những đệ tử tinh anh Đâu Xuất Cung từ trước đến nay đều là hùng hổ dọa người. Trong lòng mọi người đều có loại thoải mái không nói ra được. Không thể không nói, dùng nắm đấm đến tu sửa thì sảng khoái hơn nhiều so với dùng chân khí chém giết. Một trận đấm đá xong, chính thức đã xuất ra một khẩu ác khí. Sư Vinh, Tiên La Sư Tỷ, các ngươi đi về trước đi. Ta còn muốn đợi nơi này gặp mặt thân nhân trong thế tục một chút, sau đó mới có thể trở về Thần Tiêu Sơn. Lâm Hy đi đến bên người Âu Dương Nạp Hải nói, hà, ngươi không phải là bái kiến bọn họ rồi sao? Âu Dương Nạp Hải hơi kinh ngạc nói, sự tình có chút biến hóa, có rảnh rỗi thì ta sẽ nói cho các ngươi. Lâm Hy nói, chuyện tình ám long quá mức kinh thế hãi tục. Một gã đệ tử chân truyền Thần Tiêu Tông chết ở trong tay thượng cổ cường giả ẩn nấp trên người hắn, nói ra quá mức khiến cho người ta sợ hãi. Hơn nữa, đệ tử chân truyền không phải bình thường, ở trong tông phái có địa vị cực cao. Một đệ tử chân truyền chết đi thật giống như là một hoàng đế ở trong vương triều chết đi, chấn động đưa tới có thể tưởng tượng được. Phiền phức của ta đã đủ nhiều, cái này vẫn là che giấu cho thỏa đáng. Lâm Hy thầm nghĩ trong lòng, mấy người Âu Dương Nạp Hải cũng là người cực kỳ nhạy bén. Xem bộ dạng Lâm Hy đã biết chỉ sợ là sinh ra biến cố gì rồi. Bất quá sống ở trong tiên đạo đại thế giới lâu như vậy, có một số chuyện nên hỏi, có một số chuyện cũng không nên hỏi. Nếu như Lâm Hy đã không muốn nói, mọi người cũng liền không hỏi tới nữa rồi. Tốt lắm, trong chốc lát chúng ta hãy cùng với Hầu Sư Vinh phản hồi về Thần Tiêu Sơn, ngươi cũng nhanh chóng trở lại đi. Âu Dương Nạp Hải nói. Lâm Hy nhẹ gật đầu. Chỉ chốc lát sau, đám người khí thánh vương liền mang theo hơn 10 đệ tử Đâu Xuất Cung cùng ly khai. Chỉ thấy trong 100 bước vông là tiên khí mênh mông phóng lên trời, trong nháy mắt chính là nhanh như điện chớp, biến mất không còn tăm tích. Chủ nhân, vừa mới rồi là đã phát sinh ra cái gì? Hai người mắt thấy đám người khí thánh vương biến mất, Tạp Mễ Lạp đột nhiên quay đầu nói. Một lời khó nói hết, nếu không có vận khí tốt, thiếu chút nữa ta đã chết tại đó rồi. Tạp Mễ Lạp là người một nhà, Lâm Hy cũng không giấu giếm, lập tức đã đem chuyện xảy ra lúc trước nói lại một lần. Tạp Mễ Lạp nghe được cũng là âm thầm hoảng sợ, đôi lông mày nhăn lại, gương mặt lo lắng, như vậy mà nói, đây hết thảy là do đệ tử chân truyền sau lưng Long Băng Nhan làm ra. Cái này chẳng phải là nói, những đệ tử chân truyền kia ủng hộ Long Băng Nhan đều chú ý tới chúng ta. Về sau sẽ còn có đệ tử chân truyền khác trở lại đối phó với chúng ta. Đúng vậy, Lâm Hy gật gật đầu, chuyện này cũng chính là cái mà hắn lo lắng. Phần lớn thần phi của thần tử, mỗi người đều đại biểu cho một cổ thế lực. Không hề nghi ngờ, sự hiện hữu của ta đã uy hiếp đến lợi ích của đệ tử chân truyền đi theo Long Băng Nhan. Chuyện lần này chính là một điểm báo. Bất quá ta phỏng đoán trong thời gian ngắn chết đi một cái đệ tử chân truyền thì sẽ không có người nào tới nữa đấy. Ít nhất là trước khi biết được rõ ràng chân tướng, bọn hắn sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Trong mắt Lâm Hy lướt qua một tia quang mang cơ trí. Chuyện lần này xem như có được có mất. Lấy trí tuệ của những đệ tử chân truyền kia khẳng định biết rõ hắn không có khả năng giết được một người đệ tử chân truyền nào. Xuất thủ nhất định là một người hoàn toàn khác. Trước khi tìm thấy người xuất thủ kia, những người này sẽ không dám khinh cử vọng động. Cái gọi là không biết chính là sợ hãi lớn nhất. Nếu như những người này biết rõ người xuất thủ là Băng Hoàng, có thể sẽ liền phía người cường đại hơn tới. Nhưng nếu như không biết thì liền khó nói. Ít nhất trong khoảng thời gian ngắn, hắn sẽ không có phiền toái. Hơn nữa, trong nội tâm Lâm Hy đoán chừng, chuyện ám long đã chết chỉ sợ còn phải qua một thời gian ngắn nữa mới có thể truyền tới. Có chút kế hoạch tất phải nói trước. Có lẽ ta cần phải tiếp xúc với một ít thần phi khác. trong đầu Lâm Hy hiển hiện ra dung nhan tuyệt mỹ của đệ ngũ thần phi. Cho dù là đệ ngũ thần phi có ý đồ làm loạn với hắn, nhưng ít ra ở trước mắt nàng có lẽ còn chưa phát hiện. Lâm Hy không ngăn cản được đệ tử chân truyền sau lưng Long Băng Nhan, nhưng mà đệ ngũ thần phi lại không giống, đuổi hổ nuốt sói. Trong đầu Lâm Hy lướt qua một cái ý niệm, bất kể là đệ ngũ thần phi hay là Long Băng Nhan, hai nữ nhân này cái nào cũng không phải là mặt hàng đơn giản. Luận tâm kế, lòng dạ, so với nam nhân đều lợi hại hơn. Nếu như ai dám bởi vì dung mạo của các nàng mà khinh thị, vậy thật đúng là ngay cả chết cũng không biết là chết như thế nào. Nhất báo hoàn nhất báo, đệ ngũ thần phi muốn dùng thỉnh tiên đan để khống chế Lâm Hy. Lâm Hy sẽ không để ý mượn dùng một chút lực lượng của nàng để đối phó với Long Băng Nhan. Hô, tiếng gió phần phật, Lâm Hy cũng rời khỏi nơi này. Tiên đạo đại thương minh, cô lộc lộc, một trận tiếng xe ngựa thông thường, bao phủ vải xanh, dọc theo thông đạo thông suốt bốn phương hướng về ngoài thành chạy tới. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 635, vây quét 2. Trong tiên đạo đại thương minh, tu sĩ đã ngoài khí tiên cấp đều là ngự không phi hành. Cũng chỉ có những tu sĩ luyện khí nhất trọng đến tam trọng địa vị thấp kia mới phải sử dụng loại phương thức này để ra vào thành trì. Khụ khụ, một chân tiếng ho khan đứt quãng, cực thấp được đè nén xuống từ trong xe ngựa truyền ra. Một gã trung niên nam tử tầm 40 tuổi sắc mặt tái nhợt, dùng quyền che miệng, nhẹ nhàng ho khan. Khí sắc của hắn cũng không khá lắm, hơn nữa ánh mắt bất định, vẻ mặt lo lắng hãi hùng. Chăm chú nghe động tĩnh ngoài cửa sổ, không thể tưởng được, lại là dùng loại phương thức này để ly khai. Trong đầu Diêm Chiêu ẩn lướt qua một đạo ý niệm, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Lấy tu vi của hắn căn bản khinh thường dùng loại phương thức này để ly khai. Nhưng mà trong khoảng thời gian này đã xảy ra rất nhiều chuyện, thế cho nên hắn không thể không chọn loại phương thức này, lăn lộn ở trong xe ngựa phổ thông để ly khai tiên đạo đại thương minh. Có thể hay không thoát được một mạng liền xem lần này rồi. Trên gương mặt Diêm Chiêu ẩn lướt qua một vòng ửng hồng, lại nhịn không được ho khan một tiếng. Thân tín bên cạnh hắn cơ hồ đều chết sạch, chỉ còn lại mấy người. Toàn bộ tiên đạo đại thương minh cũng không ai dám làm việc buôn bán với hắn. Hắn hoàn toàn bị xa lánh ở ngoài cái vòng này. Thế cho nên, hiện nay hắn không thể không buồn bã ly khai. Xe ngựa cô lộc đi về phía trước. Diêm Chiêu ẩn chăm chú nghe trong chốc lát, bên ngoài hết thảy bình thường cũng không có dị động gì. Thoạt nhìn hắn đã thành công ly khai tiên đạo đại thương minh rồi. Từng chiếc xe ngựa ly khai thành trì, ngắn ngủi một đoạn lộ trình nhưng ở trong lòng Diêm Chiêu ẩn nhưng lại một ngày như một năm. Oanh! Trong sát na khi xe ngựa ra khỏi thành trì, trong lòng Diêm Chiêu ẩn cũng nhẹ nhàng thở ra. Tựa như cởi bỏ một khối gánh nặng ngàn cân, rốt cuộc đã đi ra. Bên ngoài thành trì, một mảnh hoang vu, cùng với phồn hoa trong thành trì hình thành đối lập rõ rệt. 10 bước, 100 bước, ngàn bước. Khoảng cách với thành trì ngày càng xa, Diêm Chiêu ẩn thở ra một hơi, tựa xe ngựa ở trên vách đá, trong đầu liên tục lâm vào hồi ức. Ngay tại trước đây không lâu, không biết từ nơi nào xuất hiện một đạo quả cường giả luyện khí đệ cửu trọng cảnh cáo hắn ly khai tiên đạo đại thương minh, không được sưu tập bất kỳ tài liệu gì. Người này xuất hiện không có dấu hiệu nào, Diêm Chiêu ẩn cũng hoàn toàn không biết. Hắn thay Lâm Hy sưu tập một vạn loại tài liệu đã tiến hành được hơn phân nửa. Đã đến loại tình trạng này tự nhiên không có khả năng đình chỉ, lúc ấy cũng chỉ có thể cho là hắn tìm nhầm người, không có để ý. Không nghĩ tới, trong thời gian kế tiếp, tất cả những người tiếp xúc với hắn đều bị cảnh cáo. Hơn nữa rất nhiều người đã chết ở ngoài thành, chôn ở dưới gốc đại thụ. Sau đó người chết càng ngày càng nhiều. Đến bây giờ ngay cả chính hắn đều hứng chịu tử vong uy hiếp. Diêm Chiêu ẩn nhắm mắt lịa, cảm giác cổ khí tức tử vong như ảnh tùy hình. Ruột ruột, đột nhiên một hồi thanh âm mã minh truyền đến, tựa hồ nhận phải kinh hãi. Thần sắc Diêm Chiêu ẩn kịch biến, không chút nghĩ ngợi, oanh một tiếng liền chạy ra khỏi cửa sổ xe, bay ra xe ngựa, oanh. Sau một khắc, một viên đạo quả chói mắt từ trên trời giáng xuống, áp lực nặng nề như một dãy núi đem xe ngựa cùng với mấy con ngựa trắng ép thành phấn vụn, huyết nhục bắn ra trên đất. Ha ha ha, ngươi thật sự cho rằng thoát được tầm mắt của ta sao? Một trận tiếng cười to từ phía trên mà đến, trong tiếng cười, một gã bạch y nam tử ánh mắt lạnh lùng, bờ môi mỏng tanh, đạp trên nhánh cây từ phía trên thiên không rơi xuống. Diêm Chiêu Ẩn, ngươi thật là đáng chết a! Ta đã khuyến cáo cho ngươi lại không nghe, hiện tại chính là kết cục mà ngươi không nghe cảnh cáo của ta. Hừ, ở trong tiên đạo đại thương minh ngươi còn có thể sống lâu trong chốc lát. Bất quá đáng tiếc, chính ngươi cho rằng thông minh có thể lừa gạt được ta, ra khỏi thành là có thể sống được một mạng. Hắc hắc, nếu như ta không dung túng, ngươi làm sao có thể qua được cửa thành? Hừ, ngươi bất quá là tự tìm đường chết mà thôi. Hiện tại cam chịu số phận đi. Bạch y đạo quả cường giả toàn thân tản ra sát khí đậm đặc, ánh mắt của hắn phát lạnh, bàn tay trống không xuất hiện, viên đạo quả này như muốn hướng tới Diêm Chiêu Ẩn ở một bên mà rơi xuống. Đột nhiên một tiếng như sấm sét từ bốn phương tám hướng truyền tới, hắn không nhất định chết, bất quá, ngươi lại là chắc chết. Từng đạo nhân ảnh từ bốn phương tám hướng đi ra, người cầm đầu, trên người mặc một bộ thâm lam sắc pháp bào chói mắt, bốn viên đạo quả chấn nhiếp nhân tâm. Nhìn thấy những người này, bạch y sát thủ tâm thần kịch chấn, như bị sét đánh, mạnh thần thông. Ngươi muốn làm cái gì? Không làm gì cả, giết ngươi mà thôi. Mạnh thần thông thản nhiên nói, trên người hắn còn choàng một kiện áo choàng của hộ vệ đội trưởng tiên đạo đại thương minh. Ngươi dám? Ta không ở trong tiên đạo đại thương minh động thủ. Dựa theo quy củ của tiên đạo đại thương minh, các ngươi không thể động thủ với ta. Hoàn toàn không sai. Mạnh thần thông lạnh nhạt nháy mắt một cái. Bất quá nơi này là ngoài thành của tiên đạo đại thương minh, không ở trong phạm vi quy củ ước thúc. Chúng ta đương nhiên cũng có thể giết ngươi. Ở tiên đạo đại thương minh chúng ta, lựa chọn bạn của tiểu công chúa để ra tay. Ngươi thật đúng là đủ ngu xuẩn. Nói xong, mạnh thần thông phất phất tay, người tới đem hắn dẫn đi. Diêm Chiêu Ẩn, dựa theo kế hoạch, hắn đã cắn câu, sự tình chấm dứt, ngươi có thể phản hồi tiên đạo đại thương minh rồi. Diêm Chiêu Ẩn rốt cục lộ ra vẻ tươi cười, chắp tay, quay người rời đi, lại là nhìn cũng không nhìn ở sau lưng. Có hộ vệ đội trưởng tiên đại đại thương minh mạnh thần thông ra tay, người này cơ hồ là chết chắc. Cùng lúc đó, chuyện giống như vậy cũng phát sinh ở vài chỗ khác. Chỉ có điều ra tay chặn đường cũng không hoàn toàn là hộ vệ đội của tiên đạo đại thương minh, còn có rất nhiều thế lực khác. Những thế lực này cũng không có liên quan hay liên hệ lẫn nhau. Bất quá có một điểm giống nhau là trong gia tộc bọn họ đều có nữ tử gia nhập vào Thần Tiêu Tông, trở thành nội môn nữ đệ tử. Thương nhân từng có hợp tác cùng Diêm Chiêu Ẩn cơ hồ ở cùng một ngày phái thương đội ra khỏi thành. Chỉ có điều, lúc những sát thủ ẩn nấp kia chuẩn bị chặn giết, chờ đợi bọn hắn nhưng lại không chỉ là thế lực của một đội. Trong khoảng thời gian ngắn, thế lực đối phó với Diêm Chiêu Ẩn tiềm phục. Ở trong tiên đạo đại thương minh cơ hồ bị nhổ tận gốc, chợt có một hai con cá lọt lưới cũng là kinh hồn táng đảm, chạy trối chết. Ngũ Lôi Sơn, Lâm Hỷ ở phụ cận bồi hồi một phen, rất nhanh đã tìm được một gã đệ tử Ngũ Lôi phái. Chuyện sau đó liền thuận lý thành chương rồi. Tại bên trong một nhà dân rất bình thường, Lâm Hy đã tìm được đại trưởng lão. Hai người nói chuyện với nhau một đêm, chuyện Lâm Hy lo lắng nhất cũng không phát sinh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 636, Long Thế Gia hủy diệt. 1. Đại trưởng lão phái người đem băng quan của Lâm Như Vân đưa đến một sơn động ở phụ cận, hơn nửa phía người canh gác. Tất cả đệ tử Ngũ Lôi phái cũng bình yên vô sự, chỉ có điều sĩ khí sẽ có chút đà kích. Đại trưởng lão, ngươi dựa theo ta nói, đem tông phái rời đi đến một địa phương khác. Mặt khác danh tự tạm thời không dùng lại tên Ngũ Lôi phái, tình huống hiện tại đã không thể tiếp tục bại lộ. Trong mật thất, Lâm Hy nói, chuyện lần này xác thực đối với trong tông có không ít đả kích. Rất nhiều người đều kinh hoàng không thôi, bọn hắn còn chưa từng gặp qua năng lực của tiên đạo tu sĩ. Đại trưởng lão nói, sắc mặt của hắn hồng nhuận phơn phớt, tinh khí thần tràn trề, bề ngoài khôi phục lại bộ dáng hơn 40 tuổi. đây đều là kết quả không ngừng dùng tiên đạo đan dược an dưỡng. Bất quá bất kể biến hóa như thế nào, đôi mắt tang thương trải qua thế sự cùng trí tuệ kia làm thế nào cũng không cải biến được. Liếc mắt nhìn, như trước vẫn có thể cảm thấy được một cỗ vị đạo già nua. Chuyện lần này coi như là một bài học. Có nhiều thứ cần phải cải biến. Đại trưởng lão, trong khoảng thời gian này ta sẽ nghĩ biện pháp đem các ngươi đưa vào Thần Tiêu Tông. Các ngươi ở bên ngoài, thủy chung là cá trên thớt. Lâm Hy nói, a, thật vậy chăng? Đại trưởng lão chấn động, thần sắc khó nén được kích động. Gia nhập vào tiên đạo nhất mạch vẫn là tâm nguyện của hắn. Đúng vậy, ta sẽ nghĩ biện pháp đem các ngươi đưa vào trong Thần Tiêu Tông. Lâm Hy nhìn qua đại trưởng lão cười cười. Quy củ của Thần Tiêu Tông, chỉ có đệ tử hạch tâm cấp bậc thánh tử mới có tư cách nhận người từ bên ngoài mà không cần thông qua khảo hạch. Lâm Hy tuy chưa phải là thánh tử, nhưng mà nhân mạch của hắn vẫn đang còn ở đó. Muốn đem một ít đệ tử hạch tâm có thiên phú kinh người của Ngũ Lôi phái mang về Thần Tiêu Tông là hoàn toàn không có vấn đề. Đến lúc đó, chỉ cần đem những người này lấy danh nghĩa của thánh tử, hư tiên khác là được. Nhưng trên thực tế, vẫn là theo hắn. Thời gian không còn sớm, các ngươi lập tức hành động đi. Lâm Hy nói, đại trưởng lão nhẹ gật đầu. Theo chỗ đó của đại trưởng lão đi ra, Lâm Hy thẳng đến ngoài thành. Ở đó có một tòa sơn phong sừng sững, cỏ cây san sát, một cái thác nước dài hơn 100 xích buông xuống dưới. Liền ở trong sơn động phía sau thác nước, Lâm Hy liền gặp được chiếc băng quan kia, còn có Lâm Như Vân đang ở trong đó. Trong động quật có chút ẩm ướt, Lâm Như Vân nằm ở trong băng quan không hề nhúc nhích. Bộ dáng thoạt nhìn giống như đúc khi Lâm Hy rời đi, không có bất kỳ biến hóa nào. Lâm Hy nhìn qua Lâm Như Vân trông rất sống động trong băng quan. Trong mắt xẹt qua một tia thần sắc thương cảm, chỉ sợ lại phải để cho người chờ một thời gian nữa rồi. Lâm Hy đứng ở bên cạnh băng quan không nhúc nhích chút nào, nhìn vào Lâm Như Vân thật sâu, tựa hồ muốn đem dung nhan của vị thân nhân này in sâu trong đầu. Sau đó hắn liền xuất thủ, phong, ấn, đại, pháp. Lâm Hy tay kết pháp quyết, đan điền chấn động, một tấm phù lục hiện lên, băng quan, cộng thêm Lâm Như Vân trong đó hết thảy bị phong ấn, hóa thành một viên thủy tinh phong ấn lớn chừng quả đấm, bị Lâm Hy đưa vào trong thứ nguyên tiểu tiên đại. Ông, thân hình nhoáng một cái, Lâm Hy mang theo Tạp Mễ Lạp đi ra khỏi sơn động, cũng đã đi ra Ngũ Lôi Sơn. Từ Ngũ Lôi Sơn phản hồi Thần Tiêu Tông, tốc độ của Lâm Hy tuy chậm không ít, không thể so được với tốc độ của Thập Trọng Thánh Vương Âu Dương Nạp Hải. Bất quá một thân vô sự nhẹ nhàng, tâm tình nhẹ nhõm, phi hành cũng không thấy là chậm, trở về Thần Tiêu Tông được hối đoái một môn phi độn tuyệt học cao đẳng rồi. Lâm Hy thầm nghĩ trong lòng, Lâm Hy hiện tại hoàn toàn là nương theo tiên khí khổng lồ mà phi hành, mà trong tiên đạo tông phái, thật ra có một ít tuyệt học đặc biệt bay lượn trên trời đấy. Những tuyệt học này có lực công kích là không, nhưng mà giá cả hối đoái cũng không thấp. Có một ít chỉ cần là giá cả hối đoái đã cao hơn tuyệt học cấp truyền kỳ nhiều lắm. Nhưng mà có một chút lúng túng là, mặc dù trên người Lâm Hy có tài liệu tiên đạo và pháp khí có giá trị hơn 1 tỷ, nhưng là đồ vật có giá trị hơn 1 tỷ cùng với hơn 1 tỷ điểm cống hiến là hai khái niệm hoàn toàn bất đồng. Lâm Hy có thể mang những vật có giá trị cực lớn này hối đoái thành ngoại tệ mạnh, tiên la đan ở tiên đạo đại thế giới, nhưng mà loại ngoại tệ mạnh này lại không có cách nào hối đoái vật phẩm. Ở trong Thần Tiêu Tông, kể cả tiên đạo tuyệt học, ở trong tiên đạo đại thế giới, chỉ có tiên đạo điểm cống hiến mới là ngoại tệ mạnh tốt nhất. Đã rất lâu chưa tiếp nhận nhiệm vụ tông phái rồi, có lẽ cũng nên đi làm chút ít nhiệm vụ, kiếm thêm chút ít điểm cống hiến. Lâm Hy thầm nghĩ trong lòng, làm nhiệm vụ tông phái kiếm điểm cống hiến rất chậm, nhưng khẩu vị hiện tại của Lâm Hy được nuôi tốt rồi. Phần thưởng của nhiệm vụ tông phái bình thường căn bản không để vào mắt. Bất quá thiết luật của tông phái vẫn ở chỗ này, nếu muốn hối đoái vật phẩm ở Phúc Đức Điện thì phải theo như quy củ của tông phái kiếm điểm cống hiến. Chỉ cần Lâm Hy còn muốn hối đoái vật phẩm của Thần Tiêu Tông, đan dược ở tiên đạo đại thế giới cũng không phải là vạn năng. Hô, tiếng gió mênh mông cuồn cuộn. Mười mấy ngày kế tiếp, khoảng cách với Thần Tiêu Tông đã rất xa. Cùng với lúc đi thì không giống nhau, vì để tránh người khác nắm được hành tung, Lâm Hy cũng không phản hồi Thần Tiêu Sơn theo đường thẳng mà là đi hình chữ S. Đợi một chút, Lâm Hy ở trong hư không đột nhiên dừng lại. Chủ nhân, làm sao thế? Tạp Mễ Lạp nhìn Lâm Hy, trên gương mặt tuyết trắng hiện lên một tia ửng đỏ. Địa phương này, hình như là Hàn Xương Vương Triều. Lâm Hy xoay người, nhìn qua dãy núi phập phồng rồi nói. Khí hậu nơi này cực kỳ ướt lạnh, các loại cây cối cũng phần lớn là châm diệp thụ mộc chịu được rét. Bởi vì nơi đây hơi nước sung túc cho nên cây cối cũng rất cao lớn. Hàn Xương Vương Triều, chủ nhân, ngươi trước kia đã tới nơi này. Con mắt Tạp Mễ Lạp trước một hồi, khẽ cười nói. Không phải, Lâm Hy lắc đầu, trong con mắt toát ra một tia thần sắc kỳ dị. Chỗ này trước kia ta chưa từng tới, bất quá ta biết. Ta có một bằng hữu chính là từ nơi này đi ra. Trong đầu Lâm Hy hiện ra khuôn mặt của Long Băng Nhan. Khóe miệng hiển hiện một nụ cười lạnh lùng. Đến mà không trả lễ thì không hay. Long Băng Nhan đã động vào Ngũ Lôi Sơn của ta. Ta cũng sẽ trả cho nàng một món lễ vật. Tạp Mễ Lạp, tìm ra Long Thế Gia. Ta muốn lại để cho Long Thế Gia hoàn toàn hủy diệt. Long Thế Gia. Thân hình Tạp Mễ Lạp chấn động. Rốt cuộc minh bạch cái bằng hữu kia trong miệng Lâm Hy rốt cuộc là người nào rồi. Thì ra là thế, chủ nhân yên tâm, ta đây sẽ tìm ra vị trí của Long Thế Gia. Mỹ mâu của Tạp Mễ Lạp nhắm lại, trong mắt lóe lên một đạo quang mang oán hận. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 637, Long Thế Gia hủy diệt 2. Chờ một chút, đọc lấy trí nhớ là được rồi. Không được lấy máu của bọn họ, Lâm Hy nói. Hàn Xương Vương Triều đều là người bình thường, Lâm Hy cùng Long Băng Nhan là xung đột giữa hai người, cùng những người bình thường kia không có quan hệ, Lâm Hy cũng không muốn vì thù riêng của mình mà gây họa đến những người bình thường vô tội. Khanh khách, chủ nhân là lo lắng ta giết bọn hắn sao? Yên tâm, ta biết chừng mực. Tạp Mễ Lạp cười khanh khách nói, trong thanh âm có loại mị lực mê người. Vừa dứt tiếng, bá một tiếng đã bay ra ngoài. Luận tốc độ, hấp huyết nữ vương so với Lâm Hy còn phải lợi hại hơn, lóe lên một cái đã không thấy tăm hơi. Long Thế Gia, ở Hàn Xương Vương Triều là vương tộc, thế lực rất lớn, người biết rất nhiều. Tạp Mễ Lạp đi nhanh, về cũng nhanh. Lúc nàng rời đi còn mặc một bộ đạo bào, lúc trở về... Trên người liền thay đổi thành một thân y phục tuyết phượng cực kỳ xinh đẹp của nữ hài tử. Thoạt nhìn cùng với thiếu nữ nhân loại không hề có gì khác nhau. Chỉ có điều là hấp dẫn hơn nhiều. Chủ nhân, đã tìm được rồi. Tạp Mễ Lạp hì hì cười nói. Ngươi là đi vào những cửa hàng quần áo à nha? Lâm Hy nhìn lướt qua váy dài trên người nàng, cười nói. Đúng vậy a, ngươi không phải là một mực yêu thích ta mặc loại quần áo này sao? Thế nào, xem được không? Lâm Hy nhẹ gật đầu, Tạp Mễ Lạp mặc vào một bộ váy dài màu trắng bó sát người, thoạt nhìn đoan trang điển nhã, có loại khí chất của công chúa, ngược lại là đem khí chất dâm mỹ của hấp huyết nữ yêu nhất tộc trên người nàng toàn bộ che giấu xuống. Ngay cả trong nội tâm Lâm Hy cũng bất giác hơi khác thường, chỉ cảm thấy Tạp Mễ Lạp có loại mị lực động nhân. Bất quá trên miệng hắn chỉ là nhàn nhạt nói một câu không nặng không nhẹ, không tệ. Khóe miệng Tạp Mễ Lạp nhẹ nhàng mở ra một nụ cười, trong nội tâm một mảnh ngọt ngào. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi. Hô, vừa dứt tiếng đã biến mất tại trong hư không. Long Thế Gia cũng không phải là rất khó tìm, ngay tại trong một phiến quần sơn, lầu các liên miên, người đi như thoi. Mới chỉ là người hầu phục thị đã tương đương với một tòa thành trì không nhỏ rồi. Người của Long Thế Gia thật đúng là biết hưởng thụ, mấy vạn người phục thị bọn hắn. Tạp Mễ Lạp cùng Lâm Hy một trái một phải đứng ở trong sơn lâm bên ngoài Long Thế Gia, nói. Long Thế Gia ở trong giới võ đạo, võ giả bình thường biết đến không nhiều lắm. Nhưng mà đối với rất nhiều tông chủ tông phái mà nói, Long Thế Gia chính là hoàng đế của giới võ đạo. Nương theo liên hệ với Thần Tiêu Tông, không chế được rất nhiều tông phái, Liệt Dương phái chính là một trong số đó. Bất quá cũng không sao, sau ngày hôm nay, Long Thế Gia liền phải biến mất. Lâm Hy lạnh lùng nói. Sau khi Lâm Hy gia nhập Thần Tiêu Tông đã có năng lực san bằng Long Thế Gia. Chỉ có điều bởi vì hắn cũng có Ngũ Lôi phái bị Long Băng Nhan nắm trong tay, cho nên song phương cân bằng với nhau, duy trì uy hiếp. Nhưng mà vào lúc này Long Băng Nhan động vào giới hạn cuối cùng của Lâm Hy, hắn cũng sẽ không cần thiết giữ lại Long Băng Nhan nữa. Tạp Mễ Lạp, đi thôi, những người bình thường không biết võ công kia thì thả cho bọn họ đi. Tất cả hộ vệ, hộ trang, trưởng lão, cùng tất cả võ giả phản kháng hết thảy đều giết chết, một tên cũng không để lại. Trong mắt Lâm Hy phát ra một cổ hàn quang, Long Băng Nhan đã từng nói, thế tục đối với nàng không có chút ý nghĩa nào. Có phải là thật như vậy hay không, hiện tại chính là lúc khảo nghiệm rồi. Tạp Mễ Lạp mỉm cười, gật gật đầu, ầm, một đạo yên vụ nổ tung. Trong chốc lát hấp huyết nữ vương lần nữa thi triển, phân thân thiên phú của chủng tộc mình. Trong nháy mắt, Tạp Mễ Lạp một hóa hai, hai hóa thành bốn. Trong chốc lát liền biến thành một đại quần tiểu biên bức. Cùng với trước khi ngủ say bất đồng, hấp thu đại lượng hỗn hợp huyết dịch long tộc trong cơ thể Lâm Hy. Phân thân thiên phú của Tạp Mễ Lạp cũng lần nữa tăng cường. Lúc này đây, Tạp Mễ Lạp phân thân hóa thành tiểu biên bức trọn vẹn đạt tới số lượng 800. Mỗi một con đều tương đương với một thanh pháp khí có tốc độ cực nhanh, vô cùng sắc bén. Suy, tiếng huýt gió chói tai vang lên, tiểu biên bức dày đặc trên không trung phá khai thành từng hình cung bạch tuyến. Sau khi bay ra mấy trăm trượng, bá một phát liền tản ra, phóng ra toàn bộ sơn trang trong núi. Rầm rầm rầm, trong từng tiếng nổ vang, toàn bộ Long Sơn Trang như là bị 800 chuôi pháp kiếm bao trùm, từng tòa đình đài lầu các liên tục bị xuyên thủng, sau đó ầm ầm nát bấy. Những phân thân này của hấp huyết nữ vương so với sắt thép còn cứng rắn hơn, căn bản không phải là kiến trúc có thể ngăn cản được. A, chạy mau! Trong thanh âm kinh thiên động địa, Long Sơn Trang lập tức lâm vào một phiến hỗn loạn. Rất nhiều hạ nhân, nô dịch, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, liên tục thét lên chói tai, hốt hoảng chạy nhanh. Rất nhiều hộ vệ của Long Thế Gia bay vọt lên, rút bảo kiếm ra, ý đồ đánh chết những tiểu biên bức này. Nhưng mà ở trước mặt Tạp Mễ Lạp, từng tên đều có kết cục là kiếm hủy nhân vong, thân hình bị xuyên thành từng cái lỗ lớn, run rẩy từ không trung rơi xuống. Lệ, đột nhiên thét dài một tiếng, từ trung tâm Long Thế Gia truyền đến vài đạo khí tức bàng bạc phóng lên tận trời. Người nào dám công kích Long Thế Gia ta? Đại Long Hình Trưởng, sát, Bun Lôi Trưởng, bảo cho ta. Từng tên trưởng lão Long Thế Gia đầu bạc tóc trắng thoạt nhìn cực kỳ uy nghiêm, lơ lửng ở trong không trung, ngưng khí thành trưởng, chảo kích tứ phía. Thực lực của những trưởng lão này liền không giống với những người trước, mấy cái phân thân tiểu biên bức của Tạp Mễ Lạp không kịp phản ứng. Trực tiếp đã bị chân khí thủ trưởng chảo cho nổ tung. Hàn quang trong mắt Lâm Hy lóe lên, bá một cái liền bay xuống ngọn núi. Đáng chết, nguyên lai là ngươi, chết đi cho ta. Lâm Hy vừa xuất hiện, lập tức hấp dẫn chú ý của tất cả trưởng lão. Một gã trưởng lão nộ quát một tiếng, lập tức liền có một nắm đấm to bằng gian phòng lăng không ngưng tụ, hướng về phía Lâm Hy oanh tạc. Chết! Lâm Hy nhìn cũng chưa từng nhìn, chỉ là một trưởng, oanh một tiếng, người trưởng lão này lập tức ngay cả xương cốt cũng bị đánh thành phấn vụn. Giết hắn đi! Lại là một gã trưởng lão đôi mắt đỏ hồng lên, xung phong liều chết tiến đến. Chết! Lâm Hy vỗ một cái liền giống như đập rồi, oanh một tiếng đem trưởng lão này đập thành phấn vụn, lại giết thêm một người. Rầm rầm rầm, Lâm Hy liên tục xuất ra mấy quyền, mỗi một lần ra tay đều có một gã trưởng lão tử vong. Trong khoảng thời gian ngắn, không có một gã trưởng lão nào có thể ngăn cản được một trưởng của hắn, toàn bộ bị giết đến không còn một mảnh. Khu thần tạo vật, Hỏa Long, xuất hiện đi. Đan điền Lâm Hy chấn động, lập tức hai đạo liệt dương chân hỏa bàng bạc từ đan điền bay ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 638, Sa Quần Kiếm Trận 1, giống, cự long gào thét. Trong nháy mắt hai đầu hỏa long dài mấy chục trượng trông rất sống động, hỏa diễm cuồn cuộn từ trong cơ thể Lâm Hy bay ra. trên không trung gặp lại, lập tức dung nhập vào trong sơn trang. Hô, trong nháy mắt, hỏa diễm hừng hực, những hỏa long này lướt qua, ngay cả kim loại đều bốc cháy lên. Bàn tay Lâm Hy liên tục phách ra, mỗi một trưởng liền có một con hỏa long phá thể mà ra. Cuối cùng trọn vẹn có 8 con hỏa long xuất hiện. Trên thân thể của những con hỏa long này đều là hỏa diễm hừng hực, rất nhanh đã đem toàn bộ sơn trang đốt cháy. Trong lúc nhất thời, hỏa diễm cuồn cuộn, khói đặc xông lên trời, toàn bộ sơn trang đều lâm vào trong biển lửa. Lâm Hy cùng Tạp Mễ Lạp tuy chỉ có 2 người nhưng nương theo thiên phú chủng tộc của Tạp Mễ Lạp, phân thân thành 800, tương đương với hơn 800 người tàn sát toàn bộ long thế gia. Bất quá chỉ trong thời gian rất ngắn, toàn bộ võ giả trong long thế gia đều bị Tạp Mễ Lạp đồ sát hết sạch. Mặt đất sơn trang, máu chảy thành sông. Bất quá lời nói Lâm Hy vẫn là có tác dụng. Những nha hoàn, người hầu không biết võ công kia, Tạp Mễ Lạp đều đem các nàng đi ra. Một ít võ giả buông tha cho phản kháng, Tạp Mễ Lạp cũng để bọn họ rời đi. Trưởng lão hạch tâm nhất của long thế gia đều chết trên tay Lâm Hy. Những thành viên trung tâm khác cũng chết trong tay Tạp Mễ Lạp. Cho dù có một ít người chạy thoát, nhưng trên cơ bản long thế gia đã hủy diệt. Đi thôi, Lâm Hy thản nhiên nói. Vâng, chủ nhân. Vô số tiểu biên bức từ 4 phương 8 hướng tụ đến, rất nhanh hóa thành bộ dáng của hấp huyết nữ vương Tạp Mễ Lạp. Hai người quay đầu lại nhìn sơn trang long thế gia đang cháy hừng hực một cái, sau đó phi thân rời đi. Lệ, ngay tại sau khi hai người rời đi không lâu, một đạo hồng quang từ phương Bắc như điện xạ mà tới. Hà, là pháp phù cấp cho ta. Bàn tay Lâm Hy cua tới, tiếp vào trong tay. Xem hết nội dung bên trong pháp phù, Lâm Hy lộ ra một tia cười hiểu ý. Sao vậy, là pháp phù của người nào? Tạp Mễ Lạp lại gần nói. Là của Giao Tuyết, ngươi nên cảm giác được. Bàn tay Lâm Hy dương lên, đem pháp phù đưa tới. Hiện nay Tạp Mễ Lạp tu luyện yêu lực thành công, cũng có thể đọc được nội dung trên pháp phù. Nhìn thoáng qua, Tạp Mễ Lạp hơi có chút kinh ngạc. Tiểu nha đầu muốn ngực không có ngực này rõ ràng giải quyết chuyện tình của tiên đạo đại thương minh rồi. Là như vậy, Tạp Mễ Lạp toát ra một chút thần sắc tán thưởng, tuy nhiên ngoài miệng vẫn sắc bén như cũ. Ngươi cũng đừng chế nhạo nàng như vậy, lần này ta vô pháp phân thân, nếu không có Giao Tuyết, thật sự chính là không giải quyết được. Bất quá, chuyện này ta cũng chưa nói với nàng, nàng làm sao mà biết được nhỉ? Lâm Hy có chút nhíu mày. Chuyện này hắn chỉ nói cho đám người Âu Dương Nạp Hải. Nhưng mà đám người Âu Dương Nạp Hải cùng đến Ngũ Lôi Sơn với hắn, lại làm sao có thể nói cho Thượng Quan Giao Tuyết biết được. Mà trừ những người này ra, căn bản không có ai biết rõ. Đợi đã nào. Trong lòng Lâm Hy hơi động, bỗng nhiên ngay lúc này nhớ ra cái gì đó. Cơ hồ là cùng một lúc, Tạp Mễ Lạp cũng nghĩ đến. Ma đồ, hai người liếc nhìn nhau, nhớ tới cùng là một người. Khanh khách, là con lại bì xà này, lúc này ngược lại là làm chuyện tốt. Bắt nó ở lại trong tông ngược lại cũng không phải là không có chỗ tốt. Tạp Mễ Lạp cười khanh khách nói. Lâm Hy cũng nở nụ cười, ngoại trừ nó, cũng sẽ không có người nào khác. Cũng chỉ có nó mới có thể chạy tới nói cho Thượng Quan Giao Tuyết. Không thể không thừa nhận, con lại bì xà này tuy rất sợ chết, hết ăn lại nằm, đoạt bảo thì chạy trước. Giết địch thì theo sau, nhưng mà có lúc thật đúng là phát huy không ít tác dụng. Đi thôi, chuyện tình tiên đạo đại thương minh đã giải quyết, tất cả mọi sự tình đều đã giải quyết viên mãn, có thể phản hồi thần Tiêu Sơn. Lâm Hy cười nói, thời gian hơn 20 ngày, Lâm Hy một bên tu luyện, một bên mang theo Tạp Mễ Lạp chạy đi, rốt cuộc quay trở về thần Tiêu Tông. Thần Tiêu Tông nguy nga như trước. Tạp Mễ Lạp, ngươi về trước đi. Ta đi gặp một người, lập tức sẽ trở về. Tạp Mễ Lạp nhẹ gật đầu, thân hình nhoáng lên một cái liền hóa thành một đạo thiểm điện biến mất trong nội môn. Trên bầu trời đầy mây trắng, Lâm Hy nhìn một cái liền bay lên, xuyên qua tầng tầng thánh phong huyền phủ, hướng tới sơn phong lơ lửng của Hải Thánh Vương mà đi. Hải Thánh Vương ở phía bắc phong bạo chi môn, đối với Lâm Hy có trợ giúp thật lớn. Lý niệm của hai người rất giống nhau. đồng thời đây cũng là đệ tử đứng đầu tiên mà Lâm Hy kết bạn trong nội môn. Hô, ở phía trên từng tòa sơn phong, 10 ngọn núi hình thành một tòa đại khâu, được liệt ở trên tất cả hư tiên, thánh tử. Nơi ở của Hải Thánh Vương ngay tại phương đông. Hải Sư Vinh có ở đây, Lâm Hy cầu kiến. Ở bên ngoài một tòa sơn phong như sóng phập phồng, Lâm Hy đứng thẳng người lên, xa xa nói. Hải Thánh Phong chân khí ngưng tụ, hóa thành bộ dáng như sóng biển chân thực, một tầng lại một tầng, liên miên bất tuyệt. Ở phía trên toàn bộ hộ sơn đại trận, hư ảnh của một đầu bạch tuộc hải dương to lớn mơ hồ chiếm giữ trên đó. 8 cái xúc tu kéo dài tới 8 nơi hẻo lánh của hộ sơn đại trận. Trong Thập Thánh Vương ở Thần Tiêu Tông, tòa sơn phong của Hải Thánh Vương không thể nghi ngờ lộ ra vẻ đặc sắc vô cùng. Nghe đồn rằng, tòa hộ sơn đại trận này của Hải Thánh Vương vốn chính là giết một đầu cự đại hải dương yêu tộc trong Ai Hào Chi Dương, lấy linh hồn của nó tế luyện mà thành. Trong Hải Thánh Phong là một mảnh yên lặng, sau một lát, một âm thanh quen thuộc vang lên. Tiểu sư đệ, ha ha, vào đi, ngươi vừa vào sơn môn ta đã cảm giác được khí tức của ngươi rồi. Trên hộ sơn đại trận, sóng lớn nổi lên, rất nhanh phân ra một đạo môn hộ cao hơn một người đi thông vào bên trong. Bá, Lâm Hy cũng không nghĩ nhiều, lách mình tiến vào bên trong. Đại điện của Hải Thánh Vương phần lớn là dùng hải thạch màu xanh thăm thẳm để chế thành, có vị đạo hải dương. Hơn nữa hoa viên của hắn loại nào cũng không phải là hoa hoa thảo thảo, mà là rất nhiều sò hến, tảo loại trong đại dương. Mới vừa tiến đến, còn tưởng rằng đã tiến vào trong đáy biển. Ở chính giữa đại điện, Lâm Hy gặp được Hải Thánh Vương. Trừ hắn ra, còn rất nhiều người ở bên cạnh hắn. Những người này Lâm Hy đều không xa lạ gì, đều là đám người Vương Nghĩa Phu mà ngày đó gặp trong phong bạo chi môn. Ha ha, tiểu sư đệ, ngươi đã trở về. Mọi người nhìn thấy Lâm Hy đều liên tục nở nụ cười, hướng hắn chào hỏi. Lâm Hy bái kiến các vị sư huynh. Lâm Hy cũng nhất nhất đáp lễ. Tất cả mọi người là người một nhà, không cần phải khách khí. Tiểu sư đệ, ngồi đi. Hải Thánh Vương ngồi ở trên đại điện, chỉ bên người, mỉm cười nói. Song phương phân chủ khách ngồi xuống, Lâm Hy liền trực tiếp nói rõ ý đồ đến đây. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 639, Sa Quần Kiếm Trận 2. Hải Sư Vinh, chuyện tình Ngũ Lôi Sơn phải đa tạ rồi. Lâm Hy nói. A, ngươi là nói tới khí Thánh Vương đi. Vậy ngươi không cần phải cảm ơn ta rồi. Hải Thánh Vương cười cười, khoát tay áo. Tuy ta cùng khí Thánh Vương có chút giao tình, nhưng mà người này tính tình quái gở. Người mà hắn thấy ngứa mắt thì một chút mặt mũi cũng không cho. Hắn tiếp nhận pháp phù của ta, nguyện ý đi giúp ngươi, đó cũng là nhìn ngươi thuận mắt. Hơn nữa, lúc ngươi ở Ngũ Lôi Sơn không phải đã tạ ơn hắn sao? Trong nội tâm Lâm Hy hiểu rõ, Hải Thánh Vương cùng Khí Thánh Vương có lẽ đã gặp nhau.